Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ về thế giới tâm linh của tôi dần dần tan biến. Mọi cái chết thắc mắc của ba mẹ cũng không còn sôi nổi lên như trước. Có lẽ là do gia đình bác sĩ, đặc biệt là bác. Bác là con cả của ông bà ngoại tôi, nên từ nhỏ tính ra trưởng, tính thích ra oai của bác đã lấn đi hết những ý niệm về tâm linh của gia đình. Bác là người sống theo khoa học, cứ hễ ai nhắc đến ma quỷ là bác lại gạt đi, lại cho rằng điều đấy là nhảm nhí, là mê tín dị đoan. Bác có hai người con cả tên Diện, đứa em tên Phu. Từ khi vào nhà bác, tôi đã mặc nhiên trở thành em út trong nhà. Bác là một thầy giáo, nên Diện và Phu đã được bác dạy dỗ từ nhỏ, uốn nắn cẩn thận, nên hai người họ đều là những học sinh gương mẫu, là những đứa con ngoan. Đặc biệt là Diện với Phu, cũng giống bác, là chỉ tin vào những điều khoa học. Dù sống trong một gia đình như vậy, nhưng tôi lại là một kẻ nghịch ngợm, ăn chơi, lêu lỏng theo chúng bạn. Trái ngược với Diện và Phu, tôi chỉ là một kẻ học hành, chả ra cái gì. Làm ăn không đến nơi đến chốn, luôn vùi mình với những cuộc vui thâu đêm, để rồi đến sáng, nhận ra mình cô đơn và bất hạnh thế nào. Đã nhiều lần bác sĩ nói chuyện, nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Chắc bác thương cảm cho tôi lắm, nên không quát mắng, đánh đập tôi như Diện với Phu. Bởi có lần tôi đã rủ hai người họ trốn học đi chơi. Và dĩ nhiên, sự thật thà của họ khiến chúng tôi bị lộ. Sau những lần đấy, tôi quyết chí học hành cho nên người, để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ tôi dưới suối vàng. Nhưng chỉ được vài bữa, mọi chuyện đâu vào đấy. Tôi cảm thấy mơ hồ về cuộc đời còn dài ở phía trước, cảm thấy mình vô dụng, thực là một người thừa của gia đình bác sĩ, của dòng họ tôi, của xã hội này. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi đã nhắm mắt lại, nghĩ đến cái chết, nghĩ về việc được đoàn tụ với ba mẹ tôi dưới suối vàng. Nhưng rồi nghĩ đến gia đình tôi, nghĩ đến anh Hải em Linh tôi không cam lòng. Dạo gần đây tôi hay bị ảo giác, không biết có phải là tác dụng phụ của ma túy không. Nhưng vào những buổi tối, tôi hay thấy người phụ nữ mặc đồ trắng, để tóc xõa phủ kín mặt đứng từ xa theo dõi tôi. Trông kỳ lạ và đáng sợ nữa chứ. Có hôm tôi đang ở trong phòng, trong lúc vu vơ nhìn ra cửa sổ, tôi thấy bà ta đứng dưới phố nhìn lên phòng tôi. Có những lúc đi bộ ngoài phố buổi tối, tôi thấy bà ta đứng từ xa theo dõi tôi. Tôi cũng sợ lắm, nhưng nhìn vào cổ, tôi thấy chiếc vòng cổ của tôi sáng lên. Và tôi biết tạm thời bà ta không thể đến gần nhờ có chiếc vòng này. Nhưng tôi cũng biết bà ta sẽ mỗi lúc đến gần tôi hơn bởi chiếc vòng này đang sạm đen dần. Tôi biết thế nhưng chẳng kể với ai. Bởi tôi biết sẽ không ai tin và lại tôi cũng chẳng muốn kể. Dù sao cuộc đời tôi cũng đã tăm tối lắm rồi. Bị ma quỷ ám nữa chắc chẳng sao. Nếu tưởng là cuộc đời tôi sẽ mãi như thế thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi sau một buổi đêm. Lại một buổi đêm định mệnh. Lúc ấy tôi đang chìm trong giấc ngủ say, nhận được một cuộc gọi từ anh Hải. Lâm à, dậy cho em. Anh Hải à, anh làm gì gọi cho em khuya thế, em đang ngủ mà. Bây giờ có 4 giờ sáng thôi anh. Lâm ơi, nghe anh nói này, mấy ngày tới em thu xếp rồi ra ngoài này với anh, có việc quan trọng. Việc gì à anh? Mấy ngày tới em phải thi mấy môn, để tháng sau em ra ngoài chơi với anh. Không được đâu, cậu phải ra ngoài này luôn. Cái Linh nó cũng sắp bay về đây rồi, việc quan trọng đấy. Cậu bắt buộc phải ra ngoài này với anh. Thế à? Vâng vâng, để em thu xếp, rồi ngày kia em bay ra. Ừ, nhanh lên đấy, việc gấp lắm em ạ. Thực khó chịu, tôi dập máy lẩm bẩm, cằn nhằn vài tiếng. Việc gì mà gấp vậy? Tôi đã phải viện cớ thi, để không phải đi. Mấy ngày tới tôi còn phải đón một đứa bạn từ nước ngoài về, nên chắc sẽ phải đập phá mấy hôm. Lại còn thi á? Chuyện đó đối với tôi thường như cơm bữa. Tôi không bỏ học là may chứ. Đang chưa kịp hạ giận, tôi giật mình há hốc mồm. Bà ta đứng ngoài cửa sổ chỉ cách tôi có vài mét. Tôi ngã khuỵu xuống một cái, tay tôi sờ lên cổ. Chiếc vòng còn đây, sao bà ta không sợ à? Cũng may bà ta xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Như đã hiểu chuyện, tôi thu dọn hành lý sắp xếp để bay ra ngoài Bắc với anh tôi. Chương 4. Cuộc hội ngộ. Gần đây những dấu hiệu về sự xuất hiện của bà ta ngày một rõ hơn, khiến tôi có không muốn thì vẫn phải để ý. Có vẻ bà ta đang ngày một mạnh hơn. Tôi có thể cảm nhận được điều đấy. Còn chiếc vòng ư, vật hộ thân của chúng tôi đang ngày càng một yếu. Vì vậy tôi sẽ phải dừng mọi hoạt động sống của mình để về họp cùng với gia đình tôi. Nhưng mà vậy thì cũng hay, bởi có lẽ nếu không có việc này, ba anh em tôi khó để gặp nhau nhiều hơn nữa. Gia đình tôi giờ đang nguy hiểm. Tôi đoán chắc chuyến này sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng mọi chuyện không thể khác được, bởi tính mạng của tôi đang bị đe dọa. kia rồi. Tôi reo lên khi thấy gia đình tôi đang đứng chờ tại sân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net